Thiếu gia ngông cuồng, chương 153, đánh nữ cặn bã, góc truyện audio.com, chấm, Triệu Lập Ngưu tức giận, chất vấn, Cao Bình, cô lên cơn thần kinh gì vậy? Cậu ấy có thù oán gì với cô mà cô cứ nhằm vào cậu ấy như vậy chứ? Tôn Chí Bằng cũng bực mình, đúng vậy, thời buổi này chẳng còn mấy người tốt tính như Tiểu Minh đâu. Cao Bình, cô đừng có được nước làm tới. Cũng đâu phải cô bỏ tiền mua váy. Cô ý kiến gì chứ? Cao Bình khoanh tay trước ngực và vênh váo nói. Đúng là tôi không bỏ tiền mua váy. Nhưng tên vua ăn bám rẻ rách này cũng đâu có mua. Anh ta ở đây làm màu lừa Linh Linh nhà chúng tôi là đáng chết rồi. Hai cô gái hình như cảm thấy mình nghĩ thông suốt được điều đó quan trọng. Vô cùng kích động và hưng phấn, đã trở lại dáng vẻ kiêu căng vốn có, lại nhìn Tần Minh đầy xem thường và ghét bỏ. Tần Minh cười, không phải là anh trả tiền, còn là người ta tặng thì sao? Cao Bình hừ lạnh, anh cười gì chứ, anh không thấy vậy là xấu hổ, còn cho rằng vinh quang lắm mà, anh đúng là vua ăn bám. Vừa rồi nữ nhân viên bán hàng đã nói có một cô gái xinh đẹp đã trả tiền trước. Chà chà, vậy chẳng phải đã chứng minh không phải Tần Minh mua cái váy này à, anh ta không chỉ mua không nổi. Còn chỉ là một kẻ tới lấy đồ. Một chạy chân mà thôi. Ôi, Tần Minh nheo mắt, đúng là cạn lời với người này. Góc độ này cũng đủ xảo quyệt. Nữ nhân viên bán hàng thuận miệng nói một câu thôi. Cô có cần phải nghiên cứu sâu như vậy không? Mặc dù là phụ nữ trả tiền, nhưng đó là người phụ nữ của Tần Minh, còn tiêu tiền của anh. Khụ khụ, dù sao Tống Dĩnh cũng là thư ký của anh, nhưng Tần Minh sẽ không gọi Tống Dĩnh qua chỉ vì chuyện nhỏ như vậy. Cho nên anh không trả lời, mặc cho bọn họ suy đoán. Chính vì Tần Minh im lặng lại làm Tống Thu Yến được nước lấn tới. Kêu ầm lên, ai nói không phải chứ? Lúc trước Vương Thành Hồ còn chưa thất thế, gặp anh ta ở nhà ăn, chẳng phải anh ta không dám đánh giám lấy một phát, còn phải để Nhiếp Hải Đường bảo vệ sao? Bây giờ, cái váy này chắc cũng do Nhiếp Hải Đường trả tiền mua thôi. Rõ ràng là đồ ăn bám còn ra vẻ mình mua. Thật không biết xấu hổ. Trần Mục Linh thất vọng. Hóa ra đó là chiếc váy dạ tiệc của Nhiếp Hải Đường. Không phải do Tần Minh mua. Anh vẫn là tên rẻ rách không xu dính túi. Anh vẫn ăn bám. Cao Bình vui mừng kéo tay Trần Mục Linh nói. Thôi quên đi, Linh Linh, chúng ta qua chỗ khác xem. Tần Minh này thật biết cách gạt người đấy. Ở lại thêm lát nữa. Không chừng chúng ta sẽ bị anh ta lừa mất. Công việc chân chạy vẫn thích hợp với kẻ rẻ rách như anh ta. Trần Mục Linh suy nghĩ một lát mới nói. Ở đây đắt quá, quả thật không có cái nào thích hợp. Nếu không chúng ta qua cửa hàng cao cấp bên quảng trường Vạn Đạt xem thử. Tần Minh vừa nghe thì biết qua cùng một chỗ. Anh thật sự phát chán với Trần Mục Linh và hai nữ sinh cùng phòng của cô ta. Nhưng vì để ý tới cảm nhận của Triệu Mộng Hoa nên anh lười quản. Anh nói, Nghiêu, các cậu đi đi, tôi không đi được. Cao Bình đứng bên cạnh lại châm chọc khiêu khích. Đúng vậy, anh ta còn sốt ruột qua chỗ Nhiếp Hải Đường đưa váy để xum xoe. Nên mặc kệ Linh Linh nhà chúng ta bên này. Chờ sau này lại vác mặt dày tới tán cô ấy. Đúng là gã đàn ông cặn bã cực phẩm. Tống Thu Yến khinh thường xì một tiếng. Còn không phải là dựa vào Nhiếp Hải Đường mới có thể tới buổi dạ tiệc sao? À, tôi hiểu rồi. Anh ta còn phải cầu xin Nhiếp Hải Đường bỏ tiền mua bộ vest nữa. Ai bảo anh ta là một tên rẻ rách không xu dính túi? Anh xem Triệu Lập Ngưu và Tôn Chí Bằng trong phòng ký túc của anh đi. Không có tiền thì khỏi yêu đương. Chỉ có mỗi anh là thích ăn bám. Trần Mục Linh nhíu mày vì thấy hai người bạn mình nói hơi quá đáng. Đã mấy lần muốn bảo bọn họ dừng lại. Cô ta chỉ thấy Tần Minh có hơi nghèo. Thật sự không có chỉ khí mới muốn sống dựa vào phụ nữ. còn lăng nhăng khắp nơi. Thật ra, Tần Minh chưa từng làm chuyện gì xấu với Trần Mục Linh. Trái lại còn giúp đỡ hai lần. Cho dù cô ta có chê nhân phẩm của anh nhưng không ghét anh. Tần Minh thấy hai cô gái này vừa gặp mình đã châm chọc khiêu khích. Anh cũng tức giận. Anh cảm thấy mình thật sự phải nói rõ ràng mình không có hứng thú với Trần Mục Linh. Để tránh mấy cô gái này suốt ngày tự cho mình là thông minh. Luôn tự mãn, anh đột nhiên bước lên. Nắm cổ áo Cao Bình và tát bốp một cái. Đánh cho ai nấy đều bối rối. Cao Bình kích động nắm lấy tay Tần Minh. Anh dám đánh tôi. Tần Minh, đồ khốn nhà anh tính là gì mà dám đánh tôi chứ? Bốp bốp bốp, Tần Minh còn tát thêm mấy cái. Tát cho mặt Cao Bình sưng đỏ mà chẳng hề nương tay. Cho tới bây giờ, anh không tin loại chuyện quỷ gì mà tôi ga lăng. Tôi không bao giờ đánh phụ nữ. Tần Minh là chủ nghĩa thực dụng. Chọc tôi khó chịu thì tôi sẽ đánh. Cần quái gì quan tâm xem cô là đàn ông hay phụ nữ chứ? Anh đánh Cao Bình xong. Lại tát Tống Thư Yến. Cô ta sợ tới ngày người. Cho rằng Tần Minh chỉ là một kẻ nghèo mặt dẹp. Loại lốp xe dự phòng thì sao dám ra tay với phụ nữ. Kết quả cô ta bị tát bôm bốp vào mặt. Tần Minh chút giận xong mới hét to. Chấm, các cô không chịu yên đúng không? Tưởng tôi dễ bắt nạt lắm mà. Ông đây cầm tiền của các cô không trả hay giết cả nhà các cô. Tôi vừa vào cửa thì các cô đã nói không ngừng. Đáng ghét như đám ruồi nhặng vậy. Còn ép nữa, ông đây móc súng cắm nát cái miệng thối của các cô. Fuck you, hả? Nói thêm một câu thử xem. Nói đi, Tần Minh đột nhiên nổi giận. Đánh cho Cao Bình và Tống Thu Yến sưng mặt. Hai cô gái giận tới run người. Nhưng biết mình đánh không lại anh nên không dám nói gì nữa. Đám người Trần Mục Linh, Triệu Mộng Hoa, Tôn Chí Bằng đều trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không ngờ Tần Minh còn bạo lực như vậy. Bình thường anh vô cùng ôn hòa. Nhưng Trần Mục Linh không tức giận. Mắt trái lại còn sáng lên. Cô ta tưởng Trần Minh chỉ là một con mọt sách. Luôn lăng nhăng khắp nơi. Vua ăn bám dựa vào phụ nữ. Không ngờ cũng có lúc nam tính như vậy. Tần Minh đã bớt giận mới sờ túi nói. Các anh em. Hôm dạ tiệc tôi chưa chắc đã rảnh, bởi vì tôi cũng được mời. À, chỗ tôi có vẻ. Các anh em tự qua là được. Ba người nhìn Tần Minh lấy từ trong túi ra một xấp vé. Phải đến 10 tờ, Cao Bình đang sưng mặt hoảng sợ nói. Oa, nhiều vé vậy sao? Không thể nào, Tống Thu Yến cũng không tin nổi. Không phải nói là rất khó kiếm được vé sao? Nhà Linh Linh cũng chỉ lấy được 3 vé thôi. Triệu Mộng Hoa tò mò cầm vé qua xem và kinh ngạc nói. Đây là vé trong khu vực VIP đấy. Nhà Linh Linh hình như chỉ nhận được vé thường. Đúng không? Phát hiện này lại khiến người ta chấn động. Bởi vì bố trí trong dạ tiệc từ thiện được chia ra làm nhiều khu vực. Thường dùng để phân chia tài sản, thế lực, thân phận và đẳng cấp. Thể hiện rõ sự chênh lệch về giai cấp. Cho dù nhà họ Trần kinh doanh không tệ, nhưng tuyệt đối chỉ có thể xem là gia đình có chút tài sản ở thành phố Quảng. Nên chỉ có thể lấy được vé ở khu vực bình thường. Còn phải quyên góp tiền như Trương Tiểu Nghiên mới nhận được vé. Mà vé của Tần Minh là do Thích Minh Huy đưa tới. Đều ở khu vực VIP. Vòng tròn quen biết, tiếp xúc cũng sẽ tốt hơn nhiều. Trong đó một lá thư mời viết tay được mạ vàng chuyên mời khách quý. Người có thể nhận được nó tuyệt đối là tầng lớp quyền thế nhất của thành phố Quảng. Một mệnh lệnh có thể ảnh hưởng tới số phận của rất nhiều người. Một quyết định có thể làm kết cấu kinh tế thay đổi. Tần Minh còn chưa lấy ra thư mời này vì sợ sẽ dọa bọn họ. Trần Mục Linh cũng khiếp sợ. Cô ta kiểm tra nhiều lần vé mà Tần Minh lấy ra. Thấy chúng đều là thật. Cô ta kinh ngạc nói. Tần Minh, anh, cũng được mời à? Cao Bình vẫn không phục. Diễu cợt nói. Hừ, còn không phải là dựa vào phụ nữ. Tần Minh đột nhiên trừng mắt nhìn qua khiến cô ta sợ không dám nói nữa. Trần Mục Linh lắc đầu. Cho dù là nhà họ Nhiếp cũng không thể nhận được vẻ khu vực VIP như vậy. Tôi nghe nói gần đây cổ phần nhà bọn họ có vấn đề nên đang bận tới sứt đầu mẻ trán. Vẫn muốn kiếm được một vẻ khu vực VIP để đi theo. Cầu xin nhà họ Thích. Có thể thấy được nhà bọn họ không có vẻ của khu vực VIP đâu. Số vé này không thể lấy được từ chỗ của Nhiếp Hải Đường. Tần Minh giải thích, đây là bạn tôi tặng. Tôi không biết còn phân chia khu vực. Nếu mọi người thích thì mỗi người lấy một vé đi. Trần Mục Linh mừng rỡ. Thật sao? Cảm ơn anh Tần Minh. Cô ta cầm lấy vé khu vực VIP của dạ hội từ thiện. Vui vẻ nhường mày nhìn lén Tần Minh. Trong lòng chợt có thiện cảm. Cho dù nhân phẩm người này chẳng ra gì nhưng rất hào phóng. Trước đây mình luôn coi thường anh ta mà anh ta chẳng hận. Đúng là rộng lượng. Nếu Cao Bình và Tống Thu Yến bên cạnh biết được suy nghĩ của Trần Mục Linh lúc này, chắc chắn sẽ khóc tới ngất đi mất. Bọn họ đã bị đánh tới mặt sưng. Người này còn nói là rộng lượng à, Tần Minh nói. Trần Mục Linh, tôi biết cô không thích tôi. Cho nên sau này các cô không cần phải nói nhiều. Nếu thỉnh thoảng gặp nhau cũng đừng quá kích động. Chưa chắc tôi đã tới tìm cô. Tôi còn có việc, phải đi đây. Tần Minh nói xong thì rời đi. Trần Mục Linh sửng sốt. Đột nhiên có cảm giác hụt hẫng. Đây tính là gì chứ? Cô ta có ảo giác như mình bị đá vậy. Cách Trương.